Đổi vợ Tô Mã Lệ, chương 15, rất lớn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trinh nặng nề hôn cô một cái, đưa ngón giữa vào bên trong, Khương Diệp nhíu mi, đưa tay bắt lấy cánh tay anh kháng cự. Cô không thích ngón tay đi vào, rất khó chịu khuếch trương một chút. Bùi Trinh trấn an cô nói. Cứ thế đi vào, em sẽ đau. Khương Diệp không nghĩ đến, ngón tay đi vào còn có hàm ý như vậy. Bởi vì tử cung của cô quá sâu, khó có thể đạt được cao trào, làm cho Ngụy Thành Huy không có cảm giác thành tựu. Thậm chí, vài lần anh ta thử dùng tay làm cô cao trào, lại không cẩn thận làm bị thương, dẫn đến có một khoảng thời gian cô rất chán ghét khi bị anh ta chạm vào. Bùi Trinh lại cho thêm vào một ngón tay, anh sâu một chút, nông một chút, nhẹ một chút moi đào, lực tay không nhẹ không nặng, moi đến bên trong ngập nước. Là chỗ này sao? Bùi Trinh dừng ở một chỗ, ngón tay gấp lên trên chọc chọc. Khương Diệp nằm ngồi không yên vặn vẹo, hàng mày nhăn lại, dáng vẻ vừa khó chịu vừa thoải mái. Bùi Trinh biết mình đã tìm đúng chỗ rồi, một bàn tay đè bụng cô lại, một tay khác dùng lực, hai đốt ngón tay tốc độ cực nhanh moi lộng lên. Bùi Trinh, bụng nhỏ tê đến muốn mệnh, Khương Diệp bị làm cho khắp người run rẩy. Cô duỗi tay bắt lấy cánh tay anh, âm thanh như muốn khóc. Đừng động, không thoải mái à? Anh không dừng lại, đưa môi lại gần hôn lấy môi cô. Nói cho anh, Khương Diệp cắn môi lắc đầu, Bùi Trinh dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng, thả ra tiếng rên rỉ áp lực trong cổ họng, hai tay lung tung cào vào cổ anh, bỗng nhiên kêu dài một tiếng, bụng nhỏ run rẩy kịch liệt. Có một dòng nước trào ra, Bùi Trinh rút ra ngón tay đã ướt đẫm, một tay kéo quần xịp của mình xuống, bôi dòng nước dâm lên quy đầu đang gắng gượng, một lần nữa hôn môi Khương Diệp. Đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, mút cắn nuốt vào, nghe tiếng cô kêu nức nở, lực mút càng thêm hung hãn, như thú dữ giá tính quá độ, chỉ biết đoạt lấy. Quy đầu cực đại để ở cửa động, nhẹ nhàng chọc đánh. Anh không đi vào ngay, chỉ cọ cọ, một chút lại một chút. Cực kỳ sắc dục, Khương Diệp thở hổn hển nhìn anh, Bùi Trinh đã cởi quần áo, lộ ra thân thể khôi ngô cường tráng, cơ bụng cơ ngực rõ ràng, xuống chút nữa là hai cẳng chân đầy lông. Chắc anh đã chú ý đến tầm mắt của cô, bỗng nhiên dừng lại nâng nửa thân trên lên, cho cô tùy ý thưởng thức. Khó trách anh nói muốn khuếch trương, lúc Khương Diệp nhìn thấy dương vật của anh, vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng. Sao có thể lớn như vậy? Một cây thẳng tắp, quy đầu to lớn màu đỏ tím, cán dài gân xanh quấn quanh. Lần nữa Bùi Trinh ép người xuống, một tay chống bên sườn mặt cô, cúi đầu tinh tế hôn môi, giọng nói anh ách. Suy nghĩ gì vậy? Khương Diệp ăn ngay nói thật, rất lớn. Bùi Trinh cười nhẹ một tiếng, hôn thật mạnh một cái, nắm quy đầu để ở cửa động, nhân lúc nước dâm ướt át đỉnh vào bên trong. Khương Diệp bị trướng đến ngưỡng cổ lên, người đàn ông nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn môi, vòng eo trầm xuống, cả gốc lẫn rễ đi vào, cuối cùng cũng cắm xuống. Khương Diệp trong khoang miệng anh kêu lên một tiếng, cô bị căng đến khó chịu. Thân thể giống như bị lấp đầy. Bên trong đường đi vừa nóng vừa chặt, lớp thịt mềm làm Bùi Trinh thật thoải mái. Anh mút mạnh lưỡi cô, eo động đưa cắm hướng vào trong, dương vật to dài rút ra, lại hung hăng cắm vào, nước dâm bị cắm đến văng khắp nơi, mông thịt bị đâm phát ra tiếng vang. Tiếng hôn môi mút mát, tiếng va chạm vào nhau bành bạch, tiếng thở dốc của người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những âm thanh này cứ tuần hoàn quẩn quanh màng nhĩ Khương Diệp, bị thúc đến không chịu nổi, tiếng hừ hừ như khóc phát ra từ khoang mũi, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, bị người đó hôn đến khó thở. Bùi Trinh vén mái tóc dài hỗn độn của cô ra, nghiêng đầu hôn lấy vành tay, tiếng nói dày nặng khàn khàn khô nóng phun vào lỗ tai. Tam Tam, anh hỏi, từ giờ về sau có thể gọi em như vậy được không? Anh lại thúc mạnh một chút, ngậm lấy vành tai cô bổ sung. Lúc chỉ có hai ta, tâm linh thỏa mãn có đôi khi so với thân thể được thỏa mãn càng có thể bắt được nhân tâm. Trái tim Khương Diệp mềm mại một mảnh, cô ôm cổ người đàn ông, thở hổn hển nói. Một tiếng, Bùi Trinh làm càng ngày càng hung hãn, nâng eo cô lên hất hông không gián đoạn mà cắm đưa. Quy đầu cực đại nhiều lần đỉnh vào tận tử cung, lần đầu tiên Khương Diệp bị làm như sắp phát điên, dường như sắp không thở nổi, khóc kêu đầy đầy cơ ngực rắn chắc của anh. Muốn kêu chậm một chút, lời nói chưa nói ra khỏi miệng, đã bị khoái cảm to lớn nuốt hết. Bụng nhỏ mỏi đến cực hạn, có thứ gì từ trong cơ thể mãnh liệt tràn ra. Cô mất khống chế thét chói tai, trong cổ họng chỉ còn tiếng khóc nức nở. Bỏ đi, Bùi Trinh, không được, a. Cách Chương.